Chương 4. 1055 bản tâm. Con hàng này xương vai đứt gãy, cánh tay QNZ bị bẻ gãy mấy chỗ, chủ yếu nhất là trên thân nhận cái kia béo hán bạo ngược giống như một trận đánh đập. Vệ tờ thường chô nở dê cờ hờ ơ tờ không nói, tạng phủ càng là nhận nội thương rất nghiêm trọng. Hắn bộ dạng này thực sự là quá thảm rồi y, Tiêu Mục nhìn xem cũng nhịn không được thay hắn cảm thấy đau đớn. Có đau hay không? Trinh Tiểu Lục ra vẻ thoải mái mà lắc đầu, đừng lo lắng. Nếu không phải xem ở hắn bị thương phần bên trên, Tiêu Mục thật nghĩ cho trên đầu hắn đến một chút bạo lật. Làm sao có thể không khiến người ta lo lắng? Con hàng này mới đấu pháp quả thực quá không muốn sống nữa. Hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000 nở tự tổn ta mở trăm liều mạng tư thế. Nàng hạ châm phi thường cấp tốc, chỉ mấy châm xuống dưới liền cho hắn dừng lại trên người huyết. Lại từ nội giới bên trong lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên đan hoàn để hắn ăn vào, lập tức nói, ngươi nội phủ tổn thương, không phải một lát có thế tốt. Nôn từ ở giữa, nàng đã cho hắn đem ga y xương tiếp tục hoàn thiện. Vừa cẩn thận bôi lên thoa thuốc cao, dùng thanh nẹp cố định một chút. Nay đoạn cân tục xương cao, đắp lên về phía sau trong vòng một canh giờ không thể đụng vào nước. Một canh giờ sau có thế phá hủy, nếu như cánh tay có thế rất hoàn hảo hoạt động, vậy nói rõ không có gì đáng ngại. Nếu như còn cảm giác xương chua sót, vậy ngươi phải kịp thời nói với ta, chúng ta còn phải lại đến một lần thuốc cao. Trịnh Tiểu Lục có chút xuất thần nhìn qua trước mắt nói liên miên lại nhải tiểu mặt than cô nương. Giống như quá lâu không có gặp mặt đâu, ngay từ đầu đều tưởng rằng ảo giác của mình, luôn cảm thấy trước mắt tiểu cô nương, khắp nơi lộ ra một chút không chân thực hương vị. Đến lúc hiện tại, nghe nàng không dứt dặn dò xong chính mình, lại đưa tay tại hắn trên trán chọc chọc. Trịnh Lục công tử này mới hồi phục tinh thần lại, cười với nàng cười, thật cao hứng ngươi có thể trở về, tiểu kiều. Ta cu nở dê thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa nhóm. Tiểu Lục tử, cao đội trưởng. Nấm hoa ngụy tử cầm thấy tiểu lục tử bây giờ đã không nguy hiểm tính mạng, cũng liền triệt để yên lòng. Cảm giác trong lòng y dì nguyên như nổi trống giống như nhảy không ngừng, ngụy tử cầm một mặt cờ trách nói, tiểu lục, ngươi mới thật sự là hù chết ngươi ngụy di. Đứa nhỏ này cùng cái kia béo hán đánh nhau chết sống thời điểm, thật sự là ngay cả tính mạng cũng không để ý nếu không phải kiểu kiểu kịp thời đổi tới, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta không sao ngụy di. Trịnh Tiểu Lục lại hết sức rõ ràng, mới chính mình, nửa điểm không có điên, hắn thậm chí so với bất cứ lúc nào, đầu óc đều càng thêm rõ ràng mấy phần. Hắn chỉ là tuân theo bản tâm tận khả năng đi bảo hộ kiểu ra người, không muốn để cho nhân sinh của mình lưu hạ bất cứ tiếc nuối nào. Tỷ như, để Kiều Kiều thất vọng loại hình cao đội trưởng tâm tình kích động đi tới, vội vàng nói, Kiều Kiều, ngươi tới được có thế quá kịp thời. Kiều Kiều nếu như chậm thêm đến mấy phút, chỉ sợ bọn họ cũng đều muốn không chịu được nổi. Lúc này thấy nguyên bản ước hiếp bọn họ một đám người, đều cùng chim cút giống như thông minh, đoàn co lại ở một bên động cũng không dám động, thanh âm cũng không dám phát ra, tất cả mọi người cảm thấy có mấy phần không hiểu khoái ý cảm giác. Tiểu Mục sông to hùng tiểu đội các đội viên nhẹ gật đầu, ánh mắt từng cái trên người bọn hắn lướt qua, cuối cùng rơi vào tên kia tà thể sư á ác trên thân, đôi mắt sáng có chút sáng lên. To hùng tiểu đội các đội viên, tê tụ ánh mắt của nàng quá mức sáng ngời, đến mức, người người đều phát giác nàng hơi khác thường. Theo lý thuyết, tiểu cô nương hẳn là lần đầu cùng á ác mấy người bọn hắn gặp mặt, có thể ánh mắt kia lại cảm giác quen biết đã lâu. Cao đội trưởng sờ lên cái mũi, nhưng là không hề nói gì, đem chính mình ý niệm kỳ quái cho phiết đến một bên.